từ Petersburg về sau khi biết hoàn cảnh Smekov chết, đã cho biết là ông ta ngờ có kẻ đã đầu độc Smekov để cướp lấy số tiền của y. Điều nghi ngờ này đã được cuộc điều tra sơ bộ chứng thực. Theo sự điều tra đó thì thấy rằng, một, trước khi chết ít lâu, Smekov đã lĩnh ở ngân hàng ra 3.800 rúp bạc, nhưng theo bản thống kê tài sản của người thiệt mạng thì chỉ thấy có 312 rúp 16 kopeck. Hai, trước hôm chết, Smekov đã ở suốt một ngày một đêm với người con gái mãi dâm tên là Ái Nương, tức Ekaterina Maslova, ở nhà chứa. Smekov đã sai Ekaterina Maslova đi một mình đến buồng y ở khách sạn để lấy tiền. Trước mặt Efinia Boskova và Simon Kartinkin, cả hai đều làm bồi buồng tại khách sạn, Maslova đã mở và đóng chiếc vali đựng tiền bằng chìa khóa do chính tay Smekov giao cho thị. Boskova và Kartinkin đã nhận thấy rằng khi vali mở ra, họ có trông thấy nhiều tệp giấy bạc 100 rúp để ở trong. 3. Smekov đã từ nhà chứa về khách sạn Mafritania, có Ái Nương đi theo. Thị này đã được Kartinkin cho một thứ bột trắng, và theo lời dặn của Kartinkin, thị đã bỏ thứ bột đó vào một cốc rượu cô nhắc cho Smekov uống. 4. Sáng hôm sau, Ái Nương tức Ekaterina Maslova đã bán cho một chủ chứa nhân chứng Kiateva một chiếc nhẫn kim cương. Theo lời thị nói thì chiếc nhẫn ấy là của Smekov cho thị. 5. Sau ngày Smekov chết một hôm, Efinia Boskova, bồi buồn khu khách sạn Mafritania, đã gửi vào tài khoản của thị ở ngân hàng một số tiền là 1.800 rúp. Một cuộc khám nghiệm mẫu xẻ tử si Smekov do y sĩ tiến hành đã phát hiện thấy hiển nhiên có thuốc độc trong cơ thể người thiệt mạng. Dựa vào đó kết luận rằng người ấy đã chết vì bị đầu độc. Các bị can Maslova, Boskova và Kartinkin đều không nhận có tội. Maslova đã khai rằng khi Smekov đến chơi nhà chứa mà thị làm việc, theo cách thị nói thì đúng là thị đã được Smekov sai đi đến buồng y tại khách sạn Mafritania để lấy tiền mang về cho y, rằng sau khi mở vali bằng chìa khóa do Smekov trao cho thị, có lấy 40 rúp, đúng như lời dặn chứ không lấy thêm đồng nào. Điều đó Simon Kartinkin và Efinia Boskova là hai người chứng kiến khi thị mở và đóng chiếc vali rồi mang tiền đi, có thể chứng nhận rõ ràng. Thị còn khai rằng khi thị đến khách sạn lần thứ hai, theo lời xui của Simon Kartinkin, đúng là thị có bỏ một thứ bột mà thị tưởng là thuốc ngủ vào cốc rượu cô nhắc cho Smekov uống. Nghĩ là uống xong, y sẽ quay ra ngủ để thị khỏi bị quấy rầy. Còn về chiếc nhẫn thì chính Smekov đã cho thị sau khi y đã đánh thị thì kêu khóc và định bỏ về. Efinia Boskova đã khai là thị không biết gì về món tiền đã mất cắp, rằng thị không hề vào phòng của Smekov, rằng chỉ có một mình Ái Lương làm gì trong đó thì tùy ý, rằng nếu có sự trộm cắp tiền nong của Smekov thì điều đó chỉ có thể là do Ái Nương làm. Khi thị này đến lấy tiền, có chiếc chìa khóa của người lái buôn đưa cho. Nghe đọc xong bản cáo trạng đến đấy, Maslova giật nảy mình há miệng nhìn Boskova. Khi đưa cho Efinia Boskova xem biên lai về món tiền 1.800 rúp thị gửi vào ngân hàng, vì luật sự dẫn đọc và hỏi thị món tiền đó do đâu mà có, thì thị khai là thị đã kiếm được số tiền ấy trong 12 năm làm lụng, chung nhau dành dụm với Simon Kartinkin là người thị định lấy làm chồng. Simon Kartinkin trong lần hỏi công thứ nhất đã thú nhận rằng y và Boskova đã bị Maslova xúi dục từ lần thị đi từ nhà chứa tới công mang theo chiếc chìa khóa, cho nên y đã ăn trộm số tiền đem chia cho Maslova và Boskova. Nghe đến đó, Maslova lại giật bắn mình lên và đỏ mặt tía tai. Nàng định nói, nhưng mỏ tòa chặn ngay lại. Cuối cùng, luật sư dẫn đọc. Kartinkin thú nhận rằng y đã đưa cho Maslova một thứ bột để làm cho Smekov ngủ. Nhưng đến lần hỏi cung thứ hai thì y lại chối không nhận là đã dính líu vào việc ăn trộm số tiền và việc đưa thứ thuốc bột kia cho Maslova. Đồng thời y đổ tội hoàn toàn cho một mình thị này. Về số tiền Boskova gửi nhà ngân hàng thì y cũng khai giống như Boskova, đấy là tiền thưởng họ được khách cho trong 12 năm làm việc ở khách sạn. Tiếp đó là đoạn tường thuật những lời đối chất, những lời khai của các nhân chứng và ý kiến của các nhân viên giám định. Bản cáo trạng kết luận, căn cứ vào các điều trên thì tên Simon Kartinkin, nông dân 33 tuổi, quán ở làng Bokki, thị Ekaterina Mikhailova Maslova, dân nghèo thành thị 27 tuổi, đều bị truy tố về tội ngày 17 tháng Giêng năm 1880 mấy đã cùng nhau đánh cắp của người lái buôn Smekov một số tiền và một chiếc nhẫn kim cương trị giá tất cả là 2.500 rúp bạc, và với ý định giết Smekov, họ đã cho người lái buôn uống thuốc độc và làm cho người ấy chết.